Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôm rõ ràng là tôm, duyên hổ hồng vĩ sông nhỏ tôm, nhà nhà không kén ăn, đều được, đây là bản năng Long Quy nói cho nàng, nên đem vỏ trứng này ăn, nhưng vỏ trứng vị đạo nhất thời khó nói hết, có cóc ngọc tôm, cái này một lát nghĩ biện pháp chế tác mỹ vị tới. Nhà nhà khẩu vị theo hắn, không phải tất cả rùa yêu nhất đều là tôm, tiểu ngư, thịt nạc, xoán ốp loại, mỗi người mỗi sở thích, thần, mấy vị giao nhân xa xa hướng Tô Hòa hành lễ, Tô Hòa phất phất móng vuốt, gọi lão ra, chữ, thần. Này tổng đam chiêu ngầm đâm vào trái tim Tô Hòa, luôn cảm thấy đang bị nguyền rủa. Lão gia, giao nhân tất cung tất kính, giao nhân trong mắt, Long Quy chính là thần, kim khẩu ngọc ngôn đổi cái xưng hô mà thôi, tự nhiên tuân theo. Bạch Linh giao nhân còn gọi nàng đại sư tỷ lặc, cổ hòe âm lý vạn vẹo, nghe nói thủ hạ giao nhân đều gọi hắn là cha, gọi ta bệ hạ, nữ hoàng cũng được, nữ đế cũng có thể. Nhà nhà thừa cơ ngẩng đầu, định ra chính mình xưng hào. Đông, một đạo chân nguyên đánh tới, đưa nàng đánh cái lảo đảo. Tô Hoa Niên từ ngoài viện chuyển đến, thanh tiếng nói, trưởng thành, có chính mình thân thuộc, muốn gọi cái gì ta mặc kệ, bây giờ gọi tiểu thư, cũng có thể gọi nha nha. Tiểu thư, mấy vị giao nhân biết nghe lời phải, Tô Hoa Niên địa vị, tại giao nhân bên trong đã ước tương đương Long Quy, nhà nhà bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, ngày mai liền chạy ra khỏi đi, thật xây cái triều đình, hừ, mai rùa ăn, ngủ say tiêu hóa, sau đó đi tìm Thanh Di, mỗi ngày chép sách đọc kinh, không cho phép rơi xuống. Tô Hoa Niên ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhà nhà lập tức một mặt ủ rũ, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lên trời, đừng nhìn ta không có quyền giáo dục, ta đều quyết định đi học cho giỏi. Đoạn thời gian này không làm khác, đọc đạo kinh, thế này đạo kinh vô số, nói chung đều nguồn gốc từ đạo môn tổ đình về nhìn núi. Mặc dù không phải công pháp tu hành, lại là công pháp cơ sở, xiển đạo, diễn nói, chứng đạo, sáng tạo pháp, đều không thể rời khỏi đạo kinh. Đương nhiên làm Long Quy, đạo kinh Phật kinh không bám vào một khuôn mẫu, đều đọc lướt qua. Nhà nhà hừ một tiếng, rùa cha thật vô dụng, cũng không dám ngạnh kháng mẫu thân. Tô Hoa Niên cười khẽ xin nhờ mấy vị giao nhân xem trọng nàng, không cho phép nha nha làm ẩu, lại quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, ngươi đi theo ta. Nàng dứt lời quay người đi ra ngoài. Tô Hòa nhìn nha nha, Tô Hoa Niên thanh âm từ phía trước truyền đến, chỉ ngươi. Tô Hòa trong lòng ẩn có dự cảm, biết rõ muốn đối mặt cái gì, không hiểu dâng lên mấy phần khiếp đảm, liếm môi một cái, bò lấy đi theo ra ngoài, một người một rùa một trước một sau. Hành tại Trường Nguyệt phủ bên trong, sắc trời bất chi bất giác tối xuống, có tiểu vũ rơi xuống, tí tách, không biết đi được bao lâu. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng mở miệng, ta tu không đến rùa thân. Tô Hòa trái tim một nắm chặt, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ gặp Tô Hoa Niên dừng ở bên vách núi, nhìn qua dưới vách mây mù nói khẽ, ta tâm khiếu có kiếm, tiên thiên liền có, cho nên đi kiếm tu con đường, ta nếm thử đi hóa thú thiên, ngưng tụ thứ hai thân, nhưng ta tâm khiếu đã có thần vật, tán không ra, ngưng không được rùa. Tô Hòa hô hấp siết chặt, trong đầu không hiểu nhớ tới Huyền Thanh Quan thí luyện huyễn cảnh vỡ vụn lúc hắn kêu lên, ta tu người tàn tật, vậy ngươi tu thành rùa được chứ? Ngươi tu thành rùa vừa vặn rất tốt. Tô Hòa hô hấp dồn dập, thí luyện huyễn cảnh lúc kỳ thật xem như bị hố, kia thí luyện đo chính là người tham dự uy hiếp, Long Quy uy hiếp là háo sắc, là sinh sôi, mà tại lúc ấy Tô Hòa tuy là rùa thân, lại là hoàn toàn nhân loại thẩm mỹ, hơn phân nửa nhân loại tư duy, mà hắn thấy nữ tử, kiếp trước kiếp này cộng lại Tô Hoa Niên độc nhất vô nhị. Vô xuất kỳ hữu người, tự nhiên mà vậy rơi vào huyễn cảnh bên trong, nếu là huyễn cảnh là tại Tô Hòa từ Bạch Linh rùa trong mộ ra mới tiến hành. Bạch Linh rùa thân 89 phần 10 cũng sẽ xuất hiện. Khi đó đối Tô Hoa Niên yêu thích tự có, càng nhiều lại là giống được xúc động, có mấy phần không ăn phận kiều diễm huyễn tưởng, hoặc là nói, thiếu niên mộ ngài, như vậy tiên tử, là cái nam nhân liền sẽ nhiều mấy phần xúc động, chân chính để Tô Hòa tâm động, đi vào trong lòng, lại là thất tuyệt bí cảnh trở về, tiểu thế giới trung triều tịch ở chung, mỗi ngày đối chiến, bị đánh chạy trốn, cười qua, đau qua, giận qua. Tô Hòa cảm thấy hắn thật sự động tâm, nhưng hết lần này tới lần khác không có bí cảnh che đậy ký ức, không có huyễn cảnh tăng thêm lòng dũng cảm, hắn liền thổ lộ cũng không dám. Một cái là rùa, một cái là người, cách biệt một trời không gì hơn cái này. Lắm lời nhất trên đầu vô lại chiếm tiện nghi, chân chính ý nghĩ xấu ngược lại không có. Tô Hoa Niên bỗng nhiên cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, giống như trêu chọc, giống như chăm chú, ngươi có thể tu ra thân người sao? Tô Hòa trái tim siết chặt hô hấp càng thêm gấp rút. Rùa chảo chụp tiến đại địa, nghiền nát phiến đá, lời này hỏi ra, Tô Hòa còn không minh bạch, chính là thật chày gỗ. Hắn thở hổn hển, nuốt khô một ngụm, liếm liếm đôi môi khô khốc, lớn, ước chừng có thể, nhưng ta đoán rất khó, gần như không thể nào. Long Quy tu không ra thân người, Đây là kết luận, nhưng là, Huyền Vũ, Bạch Linh thân người, Tô Hòa không phải không gặp qua, bất quá Tô Hòa liền con đường Huyền Vũ làm như thế nào đi đều không biết rõ. Mà lại chẳng biết tại sao luôn có loại chính mình đem chính mình hố cảm giác. Hóa Thú Thiên, thứ hai thân, Hóa Thú Thiên trọn vẹn tổng cộng có bốn thân, thứ nhất thân thân người, thứ hai thân thuế phàm cảnh ngưng tụ, thứ ba thân hóa yêu cảnh ngưng tụ, thứ tư thân đạp thiên cảnh ngưng tụ, bốn thân tề tụ mới tính hoàn mỹ, mới có thể chân chính phát huy ra Hóa Thú Thiên uy lực. Đồn đại đi Hóa Thú đạo đồ, bốn thân dung hợp nhưng mở tiên môn, Tô Hòa thứ nhất thân Long Quy, thứ hai thân Khổng Tước, muốn hoàn mỹ nhất định phải ngưng tụ thứ ba thân cùng thứ tư thân. Như Huyền Vũ thật có thể tu ra thân người, chỉ sợ cũng bị Hóa Thú Thiên chậm chế, sợ không phải muốn bốn thân ngưng tụ từ thánh thú, mới có thể cuối cùng hóa thành hình người. Thật có thể làm đến bước này, là phim truyền hình đều mẹ nó nên đại kết cục. Ước chừng đọc đạo đức dư vị còn tại, loại cảm giác này hết sức rõ ràng, có lẽ cả đời khó mà thành tựu hình người, có lẽ phải đạt tới thế này cực hạn. Từ thánh thú tại giới này không có truyền thuyết, sợ là có tồn tại không cho phép từ thánh thú tồn tại. Phượng Triều Phi nói, đạp vào này đồ, từ đây tập sát vô số. Không biết có phải hay không cái này nguyên nhân, có thể tu ra, Tô Hoa niên thanh lãnh bộ dáng đều tắc nghẹn chỉ chốc lát. Lập tức một vòng cười khẽ hiện lên, ta chờ ngươi, nàng cười, nếu ngươi không thể, ta liền đánh tan tâm khiếu thần vật, phế đi thân này đạo hạnh, làm lại từ đầu, đổi tu Hóa Thú Thiên. Tô Hoa trái tim bỗng nhiên một nắm chặt, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Tô Hoa niên, đã thấy Tô Hoa niên thân thể run nhè nhẹ, tiên tử không thể tiếp nhận chính mình nói ra như vậy rõ ràng to gan nói. Nàng cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, mới nói khẽ, ta có thể đợi ngươi, nhưng, ta đã có nữ nhi, ta khuê ứ, Tô Hòa cướp lời, nhà nhà cái này khuê nữ hắn rất hài lòng, phi thường hài lòng, Long Quy nhất tộc đều cực kỳ hài lòng. Tô Hoa niên cười khẽ, cười chưa thôi, lại sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, liền bờ môi đều trắng bệch không màu, ta từng, gả làm vợ, đây là trong lòng lớn nhất kết, ta giết, Tô Hòa không chút do dự, Phong Dịch Cư có lẽ rất vĩ đại, có lẽ thật một lòng muốn dẫn dắt Thanh Nguyên đi đến đỉnh phong. Tô Hòa thừa nhận hắn càng muốn nghe Văn Phong Dễ Cư có các loại âm mưu, các loại tự tư, nhất là hắn nguyên thần mọc ra độc giác, Tô Hòa lại kinh hỉ khó nhìn, bất quá dù là hắn không phải như vậy người, lại như thế nào, tính toán nha nha, giết liền giết, Long Quy chưa từng phân rõ phải trái, giết người đoạt vợ cũng không phải không làm được, thật có bêu danh chịu trách nhiệm chính là, cái nào dám nói huyên thuyên, Long Quy là lực lượng đại danh từ, không phải quân tử, nhìn xem Tô Hoa niên run rẩy thân thể, Tô Hòa lần thứ nhất gan to như vậy, móng vuốt nhất câu, đem Tô Hoa niên kéo vào trong ngực Long Quy, không có nghi ngờ, chính là móc tại cái cổ rễ chỗ, đầu rồng nghiêng một cái đưa nàng vây quanh, Tô Hoa niên thân thể bỗng dưng cứng ngắc, nửa ngày mới sắc mặt đỏ bừng, kiếm ra, có chút thở dốc, nhìn qua bay là tả tế vũ, hồi lâu sau, môi son khẽ mở, phụ thân ta là tẩy kiếm trì đời trước thủ tọa, nhưng hắn cũng không tu kiếm, mà là đi võ thần con đường, mẫu thân xuất từ Thiên Tinh Cung, 700 năm trước từng có cơ hội thành tựu Thiên Tuyền điện chủ. Nhưng cờ kém một chiêu suýt nữa bỏ mình, trốn đến Đông Vân gặp được phụ thân ta, nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên cười khẽ, bọn hắn gặp nhau địa phương, ước chừng ngay tại Trường Nguyệt Phủ phụ cận, đây là muốn cho ta giảng gia tộc sử rồi. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, không muốn mặt tiến đến bên người nàng, Tô Hoa niên đẩy chưa từng đem hắn đẩy ra, liền dứt khoát từ hắn, ta sinh tại Thanh Nguyên, nhưng sinh hạ không lâu, mẫu thân liền trở về Thiên Tinh Cung, từ đó lại chưa xuất hiện, ta sinh tại Thanh Nguyên, lớn ở Thanh Nguyên. Chưa từng xuất sinh liền cùng Phong Dịch Cư có hôn ước. Nàng sắc mặt trắng bệch sát na, Tô Hòa lại hướng nàng tiếp cận mấy phần. Tô Hoa niên lắc đầu tiếp tục nói, 200 năm một lòng hướng kiếm, nguyên bản đem tại Phong Dịch Cư kế thừa chức trưởng môn lúc cử hành đạo lữ đại điển. Nhưng ở kia trước đó mẫu thân có tin tức truyền đến. Phụ thân đuổi theo, chậm chế hôn ước, nàng ngẩng đầu nhìn xem Tô Hòa, cho đến giáp trước đó, ta cùng người chiến đấu, trốn vào thất tuyệt bí cảnh, lôi kiếp nhập thể, liền có nha nha, nói đến chỗ này, Tô Hoa niên khẽ cười một tiếng, lúc ấy còn tưởng rằng là cảm giác lôi kiếp mà mang thai. Chỉ sợ là Tô Hòa vị kia tộc tỷ thủ đoạn, Long Quy nhất tộc, đây là thật sớm liền đem nàng chiếm lấy xuống tới. Tô Hòa giật mình, dưới đáy lòng cho Bạch Linh điểm một cái to lớn tán. Tộc tỷ uy vũ, thân tỷ, Tô Hoa niên trợn nhìn Tô Hòa một chút, tiếp tục nói, ta sau khi độ kiếp, mang nha nha giết trở lại Thanh Nguyên, là Phong Dịch Cư cứu được nha nha. Tô Hoa niên trái tim bỗng dưng quặn đau, cứu là thật cứu, nhưng cũng đem nha nha luyện làm lớn thuốc. Như lúc ấy chưa từng trở về Thanh Nguyên, lưu lạc bên ngoài, nhà nhà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc lúc. Nàng tất nhiên cũng sẽ kích thích trí nhớ kiếp trước, hiểu được như thế nào bổ túc bản nguyên. Tô Hoa niên lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này. Kể từ lúc đó, ta chính là trưởng môn phu nhân, nhà nhà chính là trưởng môn thiên kim, tẩy kiếm trì, thiên cơ các, ngự tú cốc đều duy trưởng môn mệnh là từ. Nàng nhìn xem Tô Hoa, thần sắc trang nghiêm, ta nói những này, chỉ muốn nói cho ngươi, ta cùng Phong Dịch Cư là đạo lữ. Nhưng từ trước đến nay ở riêng, Người gặp ta lúc ta liền ở một mình Sơn Yêu Tiểu Đàm. Chưa từng vào ở Trường Sinh Điện một ngày, bất quá, sắc mặt nàng đỏ lên mấy phần. Nha Nha là ta thân sinh, cho dù Nha Nha là cảm giác lôi kiếp mà mang thai. Nhưng dù sao 10 tháng hoài thai mai kia sinh nở, có chút đồ vật tự nhiên sẽ cải biến. Tô Hoài Trinh lăng nửa ngày, mới kịp phản ứng, hắn tỉnh ngẩng đầu, hỏi ra lại không phải vấn đề này. Cái kia, hai ta từ giờ trở đi có phải hay không chính là đạo lữ? Không đúng, phi, không muốn đạo lữ, muốn vợ chồng, có phải hay không liền vợ chồng? Đạo lữ, nghe liền cứng nhắc khô khan, Tô Hoa Niên giải thích nhiều như vậy, hẳn là ý tứ này a. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, quả thực không nghĩ tới Tô Hòa não mạch kín ở chỗ này. Chính không biết trả lời thế nào, Tô Hòa đã nhăn nhó lại nói, cái kia, thân người, rùa thân, động phòng ta không nóng nảy, cái đồ chơi này không vội vàng được, đến cùng có thể hay không tu ra thân người còn chưa nhất định lạc. Nói không chừng thật Tô Hoa Niên tu hóa tú thiên. Tô Hoa Niên sửng sốt nửa ngày, tiếp lấy sắc mặt đỏ chót, vụt, một tiếng kiếm minh, tiên kiếm xuất khiếu, sát khí nghiêm nghị, ta và ngươi nói nửa ngày là nói cái này, xuẩn rùa, đi chết. Chương 248, muốn lễ hỏi không? Tô Hòa cười ha ha, xoay người chạy, tả hữu đằng na tránh né tiên kiếm. Tô Hoa Niên nghiến răng nghiến lợi, kiếm rơi như mưa, Tô Hòa oa oa kêu, khóe mắt là che giấu không ngừng cười. Có chút đồ vật Tô Hoa Niên quá để ý, bị người kêu một giáp trưởng môn phu nhân, cái này một lát lại rơi vào trong tay hắn. Tại như vậy thời đại, qua không được trong lòng cái kia đạo khảm, nhưng đối Tô Hòa mà nói đây coi là cái gì? Không từng có vợ chồng chi thực, đó chính là băng thanh ngọc khiết tiên tử, thanh danh cái gì? Tô Hòa ấy không thèm để ý, kiếm lợi lớn, nhưng Tô Hòa không thể thuận nàng đi biểu đạt không thèm để ý. Nàng sẽ tiến vào giúp vào sừng châu lại khó nhảy ra. Hai người ở chung đều ở tự ti trạng thái, đây không phải Tô Hòa muốn, cắm ngột đánh khoa, lần này phát tiết ra ngoài, phía sau tự nhiên lại không chướng ngại. Tô Hoa Niên một kiếm bổ tới, Tô Hòa thần cơ tránh né, nơi xa Nha Nha ngoẹo đầu nhìn về phía này, không rõ ràng cho lắm, chưa từng thấy mẫu thân như vậy hình tượng, thật mạnh sát khí, nhưng là một chút sát ý đều không có. Rùa cha gây họa à nha, Nha Nha sờ lên cằm di tư muốn hay không đi châm ngòi thổi gió. Chỉ thấy Tiêu Hòa cười lớn, chạy trốn bên trong bỗng nhiên quay người, đối cứng lấy đầy trời kiếm quang, xông vào trong tiên kiếm, Tô Hoa Niên tâm thần run lên, vội vàng thu kiếm, kia rùa lại thừa dịp nàng kiếm thế tán loạn một lát. Đánh tới, móng vuốt nhất câu lần nữa đem Tô Hoa Niên kéo vào trong ngực. Đầu rồng chăm chú vòng lấy nàng, Tô Hoa Niên lập tức cứng ngắc, từ lúc xuất sinh, ngoại trừ anh hài lúc bị phụ thân ôm qua. Chưa từng còn bị nam tử như vậy thân cận qua, nay thiên nhất ngày ở giữa, bị cái này rùa đầy cõi lòng ôm hai lần, Tô Hòa ủi ủi, cảm giác ấm áp xuyên thấu qua lân phiến truyền vào đáy lòng. Cả trái tim đều xốp giòn, ôm thật chặt, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, một thân lân phiến đều giãn ra, không biết bao lâu, Tô Hòa cười, chăm chú lấy, gả cho ta nha. Tô Hoa Niên run nhẹ nhẹ, cúi đầu, tiên kiếm mất đi khống chế rơi xuống dưới vách núi, nửa ngày về sau, nói khẽ, tốt, thanh âm rất nhẹ, nhưng ngữ khí kiên quyết. Chưa từng nửa chút do dự, chém đinh chặt sát, Tô Hòa sửng sốt một lát, một tiếng trường ngâm lay động qua toàn bộ Trường Nguyệt phủ. 300 dặm Trường Nguyệt phủ liền cỏ xanh nước xoắn ốc đều tản mát ra mừng rỡ khí tức. Thiên thủy nhất tộc, tới bái kiến phu nhân. Tô Hòa vui vẻ, giấu ở Trường Nguyệt phủ các nơi giao nhân, nhao nhao nhảy ra mặt nước, từng cái vui vẻ, gặp qua phu nhân vô cương, phu nhân tiên nói vô tận. Tô Hòa Niên sắc mặt đỏ lên, cửa lầu chỗ, vừa vào cửa liền đụng phải tin vui tế tự Long Mân. Long Văn Trượng để dưới đất, nước mắt tuôn đầy mặt, chúc ta thần cùng phu nhân sớm sinh thần tử. Phu nhân đều sinh qua một đầu tiểu long quy, nói không chừng liền có thể tái sinh một đầu lạc. Trong khoảnh khắc chào đón quý tử, con cháu cả sảnh đường vang lên những tiếng reo hò liên tiếp. Tô Hoa Niên cắn môi, giữa ngón tay ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm, hung hăng đâm vào người Tô Hòa. Tô Hòa cười ha ha, tản tản, tất cả giải tán, nàng dâu ta ra mặt mỏng, chịu không nổi náo nhiệt như vậy. Giao nhân cười, chúc mừng lẫn nhau. Bịch bịch toàn bộ nhảy xuống hồ nước, biến mất thân hình, chỉ có mặt hồ bỗng nhiên nhộn nhạo, biểu thị sự không bình tĩnh bên trong. Cha, trong tiểu viện, Nha Nha nghiêng đầu nhìn Tô Hòa, thì thào kêu một tiếng, tiếp đó vui sướng, chạy tới, nhảy nhót, kêu, cha, mẫu thân, kêu một hồi lại cảm thấy không bình thường. Chào đón quý tử, hỏng bét, địa vị khó giữ được. Nàng lùi về một bên, lẳng lặng trầm tư, quả nhiên cha mẹ không đáng tin cậy, người ta còn phải tự mình có phần cơ nghiệp, sớm một chút đi ra ngoài. Đánh xuống một mảnh giang sơn thuộc về mình. Trong một góc tiểu viện, thanh xá mơ màng tỉnh lại, vẻ mặt chấn kinh, nàng đang tu hành, đóng kín tai mắt mũi miệng. Tô Hòa ngâm nga chưa từng nghe thấy, giao nhân gieo hò cũng không hay biết, nhưng đột nhiên vô tận nhân duyên lực lượng từ nơi sâu xa ùa tới, nhất thời không hấp thu được, khiến nàng bừng tỉnh. Đây là xung quanh nàng có vị cách cực cao tồn tại, lưỡng tình tương duyệt định nhân duyên, hơn nữa nhân duyên phẩm chất rất cao, nàng đạt được phản hồi quá mạnh là do chính tay nàng dắt mối tơ hồng, Vậy thì không cần suy nghĩ, Thanh Xà nhìn bốn phía, liền thấy nơi xa bên vách núi Tô Hoa Niên được Tô Hòa ôm trong ngực. Tiên tử cùng dã thú a. Thanh Xà lè chiếc lưỡi nhỏ, mặt đỏ bừng, nhưng mà, thơm quá, đợt nhân duyên này đủ để nàng củng cố đạo hạnh, tiếp tục tiến lên một bước lớn. Hơn nữa nhân duyên cái thứ này, cũng không phải chỉ có một lần, chỉ cần hai người bọn họ tốt đẹp, Thanh Xà sẽ liên tục thu hoạch được lực lượng, quả nhiên vẫn là nên kéo nhân duyên a. Thanh Xà đưa tay, trong tay trống rỗng xuất hiện mấy viên ngọc thạch hình giọt nước. Đây là nhân duyên chi lực, phẩm chất quá cao ngưng tụ ra, cái này không đơn thuần là chân tình ý thiết, tình cảm cực sâu liền có thể làm được. Cái này cần nhân duyên song phương vị cách cực cao, sư tỷ tuy là đạp thiên, nhưng thiên tư lại cao hơn nữa cũng là người bình thường. Bởi vì Long Quy đáng giá đến thế sao? Cái này cũng, nhiều lắm, chỉ thấy trên đỉnh đầu Thanh Xà, nhân duyên thạch tựa như mưa rào, lộp bộp rơi xuống đầy một giỏ nhỏ, Thanh Xà đuôi rắn vừa đi vừa lại vung vẩy, đáy lòng cực kỳ không bình tĩnh, sư tỷ có phải hay không giấu giếm nàng còn có thân phận khác? Tựa như thế giới sủng nhi được thảo luận trong bình thư. Thiên chi kiều nữ, không phải sao lại nhiều như vậy? Ngươi muốn lễ hỏi không? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, hắn hiện tại cực kỳ hối hận, bị giao nhân chúc mừng một tiếng, Tô Hoa Niên ra mặt quá mỏng, đã tránh khỏi vòng tay hắn. Tô Hoa Niên khẽ cười, ngắm nhìn hắn một chút, ngươi cho sao, tu sĩ bên trong nào có chuyện lễ hỏi, nếu không phải ở huyễn cảnh Huyền Thanh Quan trải qua nửa năm sinh hoạt phàm nhân, nàng còn không biết lễ hỏi là cái gì. Long Quy đây là không muốn làm đạo lữ, mà muốn làm phu thê giống thế gian. Tô Hoa Niên nở nụ cười xinh đẹp, khóe mắt lại có nước mắt tuôn xuống, nếu không, muốn đi. Tô Hòa tặc lưỡi nói, nhiều một chút cũng tốt, dù sao lễ hỏi phải là nhà trai cho, mặt ta ra dày, đợi chút nữa ta đi tìm Lôi Thúc, bảy vị trưởng bối, ai mà không bị ta làm thịt một đao, chứ dựa vì chính mình tích lũy thì không biết đến bao giờ mới đủ. Nào có lời vô lại như vậy, cái này có khác gì kẻ ăn bám ở thế gian. Tô Hoa Niên, suy, một tiếng bật cười, liền nghe phía sau một thanh âm ngột ngạt nói, dạng này không được. Hai người giật mình, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Thanh Lôi chẳng biết từ lúc nào đã mở ra một không gian thông đạo. Đầu rồng chui ra, lúc đầu đang xem cóc cho nó tiếp sóng, đây là một nguồn thu lớn của cóc, đem cuộc sống thường ngày của Nha Nha tiếp sóng cho Thanh Lôi. Phí tiếp sóng cũng khá, hôm nay đặc biệt, Tô Hòa tìm phối ngẫu, át đi danh tiếng của Nha Nha, cóc liền đổi góc nhìn, tiếp sóng qua, Thanh Lôi vốn định mở thông đạo, chúc mừng một tiếng, lại cho một phần hạ lễ, vừa mở thông đạo đã nghe Tô Hòa đang tính kế toàn bộ Long Quy tộc quần. Loại hậu bối này còn có thể muốn, đánh không chết giữ lại hắn ăn Tết sao? Thanh Lôi giận dữ, Tô Hoa Niên có chút hành lễ, mặt ửng hồng lùi sang một bên, nhìn Tô Hòa bị đánh, Thanh Lôi rất hung, một vật to lớn như ngọn núi, quay đầu đập vào đầu Tô Hòa. Hàn Quang Châu, Thiên Đế Mộc, Tinh Trần Sa, Sương Ngọc Trúc, thiên tài địa bảo ngưng tụ thành sông, bị Thanh Lôi vung vẩy thành roi, một roi quất xuống liền tán ra đầy đất bảo vật. Ba, ba, ba, Tô Hòa giơ chân, thần cơ chớp loạn, nhưng không có tác dụng gì, mỗi một roi Thanh Lôi quất xuống đều chuẩn xác không sai vào mai rùa hắn. Dù thần cơ có lấp lóe vẫn chưa hiện thân trong hư không, roi vẫn tìm được trong hư không, lôi hắn ra, trong khoảnh khắc các loại bảo vật chất đầy toàn bộ vách núi, như dòng nước đổ xuống chân núi. Tô Hòa, oa oa, kêu, kêu một hồi, lại phát hiện roi quất vào thân cũng không quá đau, nhưng khí thế bàng bạc, nhìn tư thế Thanh Lôi, roi này mang ân oán cá nhân. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Thanh Lôi, Lôi Thúc, ngươi có phải ghen tị ta có nàng dâu rồi không? Long Quy nhất tộc, bảy con Long Quy trưởng bối, từ Thái Tổ đến Thanh Lôi, bảy con mấy đời lão lưu manh. Thanh Lôi khẽ giật mình, tiếp đó giận tím mặt, roi rút ác hơn, ba, một roi. Tô Hòa hét thảm một tiếng ngã xuống chân núi, roi này đánh thật đau. Thanh Lôi hừ một tiếng, đau thì ai mà chả biết, một roi đem Tô Hòa quật xuống biển bảo vật dưới chân núi. Thanh Lôi quay đầu nhìn Tô Hoa Niên đang nhẹ nhàng đứng dưới cây, thay đổi thái độ táo bạo với Tô Hòa, thái độ ôn hòa đến cực điểm, dâu rồng cũng phất phới. Hắn nhìn Tô Hoa Niên, gật gật đầu, cháu dâu này ta rất hài lòng, rất tốt. Sau này ấy Tô Hòa dám khi dễ ngươi, cứ gọi ta đến, bất kỳ Long Quy nào cũng được, không lột mai rùa hắn xuống thì thề không bỏ qua. Tướng mạo, khí chất, đạo hạnh Long Quy không để ý, nhưng Tô Hoa Niên là mẫu thân của Nha Nha. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng cúi đầu, đa tạ tiền bối không bỏ, gọi Lôi Thúc. Thanh Lôi cười ha ha, Tô Hoa Niên khẽ giật mình, mặt ửng đỏ, lại cúi người, đa tạ Lôi Thúc. Thanh âm nàng yếu đi mấy phần, mới định quan hệ, liền gặp gia trưởng, dù Tô Hoa Niên thanh lãnh, giờ phút này cũng có chút không được tự nhiên. Thanh Lôi nhìn nàng cười nói, Long Quy nhất tộc ta chưa từng cưới nàng dâu, ngươi là người đầu tiên, đã định quan hệ thì là người nhà, lại thả hồn thú của ngươi ra, đi theo ta, trên miệng nói là người nhà chưa chắc là người nhà, kéo đến Sơn Hải Huyền Giới mới là nàng dâu được Long Quy công nhận. Thanh Điểu sớm không kịp chờ đợi bay ra từ mi tâm Tô Hoa Niên. Vừa muốn ra, nhưng bị Tô Hoa Niên đè ép, làm sao cũng không thoát ra được, vừa ra tới liền, cha cha, kêu lên, nhưng tiếng kêu còn chưa dứt, liền bị một con miêu đầu ưng bắt được. Vỗ cánh bay đi, chui vào Sơn Hải Huyền Giới, Con miêu đầu ưng kia bay trên không trung, chốc lát hóa thành diều hâu, chốc lát biến thành hầu tử. Hồn thú của Thanh Lôi không có hình dạng cố định. Chân núi, một quả bóng màu đỏ nhỏ bắn tới. Quy ra, mang ta đi bắt hồn thú nha. Ai cũng có hồn thú, chỉ cần tiến huyền giới, chỉ có nàng là không có. Nha Nha rất phiền muộn, nhảy lên nắm lấy thanh điều, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, trong nháy mắt đổi trang cảnh. Sơn hải huyền giới, đảo nhỏ của Tô Hòa, trên nhà cây, cóc hiện thân, dưới nhà cây, thanh điểu bay múa, theo nó mà vào, Tô Hoa Niên rơi vào nơi này liền biến thành một con rùa. Sơn hải huyền giới, ngoại trừ hồn thú, bất kỳ sinh linh nào tiến vào đều hóa thành hình rùa. Ý thức thể Tô Hòa tỉnh lại, hướng về phía Thanh Lôi gào thét một tiếng, lão quy, ngươi quá đáng, rút roi coi như xong, cuối cùng một roi thế mà mang hiệu quả trấn áp, đem hắn trấn dưới chân núi, căn bản không bay ra được. Thanh Lôi nhìn hắn hừ hai tiếng. Nhưng đã bị Tô Hòa làm lơ, Tô Hòa trừng mắt nhìn con xương tuyết ô quy trước mặt. Mắt đều nhìn thẳng, Tô Hoa Niên tiến vào sơn hải, hóa thành một con bạch quy, nhưng khác với bạch linh bạch ngọc long quy, tựa như một con rùa tuyết được đắp lên từ xương tuyết. Óng ánh long lanh, phảng phất hương mai, Tô Hòa ngây người, miệng há to không biết nên nói gì. Bên cạnh cóc cô nhi qua thanh âm truyền đến, a a, ngươi làm sao cũng vào rồi. Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy sau lưng một con tiểu long quy lóe điện mang, đang đánh giá bốn phía. Đầy mắt hiếu kỳ, Nha Nha không có hồn thú, nhưng nàng cùng theo vào, không phải bản thể, mà là ý thức thể, bản thể nàng vẫn còn trên vách núi Trường Nguyệt Phủ, đang tê liệt ngã bên cạnh mẫu thân, không biết làm sao, đột nhiên khống chế hai cỗ thân thể, thao tác có chút không rõ ràng, Tô Hòa nghi hoặc nhìn nàng, bởi vì bạch linh hồn thú chuyển thế, bảo lưu lại một số đặc thù của kiếp trước, tựa như lôi thuộc tính, kiếp trước nàng là một tia chớp nhỏ, ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý, Thanh Lôi dường như sớm đoán trước, cũng không kinh ngạc. Ha ha, cười cười hướng Tô Hoa Niên than nhẹ một tiếng. Các trưởng bối khác của Long Quy tộc đang bế quan, nhất thời không thể ra gặp ngươi, ngày sau tự có cơ hội gặp nhau, ta kẻ đáng ghét này sẽ không quấy rầy thời gian tốt đẹp của các ngươi. Tô Hoa Niên nghe không hiểu thú ngữ, nhưng nàng có hồn thú phiên dịch, ngẩng đầu nhìn Thanh Lôi, liền thấy Thanh Lôi cười ha ha, thân hình phiêu tán, ngay cả đầu đại long nhô ra từ thông đạo to lớn trong Trường Nguyệt phủ cũng rút về. Không gian khép lại, bên ngoài không gian, Thanh Lôi như có điều suy nghĩ. Trường Nguyệt phủ không kháng cự long quy phá vỡ không gian xuất nhập, thậm chí còn vui vẻ, nhưng nơi này không phải địa bàn của riêng Tô Hòa, đã thành ra thì trưởng bối nên chú ý một chút. Hắn phun ra một hơi, hóa thành một viên phù lục tan vào không gian Trường Nguyệt phủ, xem như một lời cảnh cáo, nếu long quy nào tới sẽ cảm ứng được cảnh báo của phù lục, xúc động phù văn, có thể gõ cửa Trường Nguyệt phủ, chủ nhân có thể tự mở cửa đón khách. Thanh Lôi thối lui, Nha Nha phát hiện thế giới mới, hưng phấn thăm dò, cả người ý thức chuyển vào sơn hải. Nhục thân triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, trấn áp trên người Tô Hòa biến mất, Thanh Lôi chỉ đùa hắn, không thật sự muốn trấn áp. Tô Hòa bay lên đỉnh núi, liền thấy Nha Nha nằm trên tảng đá, một điểm linh quang trên không ngăn cách Tế Vũ, ngủ say. Tô Hoa Niên đứng yên bên vách đá, nhìn về phía xa xa, Tô Hòa buông tiên kiếm xuống, đi tới bên cạnh nàng, Tế Vũ bay là tả, có mây đen bao phủ, trăng tròn không hiện, đêm xuống, lực lượng tinh tú huyền vũ càng thêm rõ ràng, nhưng Tô Hòa không có ý tu hành. Tu hành không cần nóng lòng nhất thời, Tô Hoa Niên đứng dưới mưa hồi lâu, môi son khẽ mở, Nha Nha sinh ra đặc thù, ông ngoại cũng không nhận nàng, chỉ 20 năm nay nhan sắc mới hơi đổi, người gặp hắn sẽ xảy ra mâu thuẫn chứ. Phong Dịch Cư là phò mã do hắn chọn, lại bị Tô Hòa trấn sát, Tô Hoa Niên còn đi theo hắn, nếu lão đầu biết chuyện thì sẽ nhìn Tô Hòa thế nào. Tô Hòa nghĩ, chân thành nói, tận lực khắc chế, nhưng chắc là sẽ, một lão đầu chưa từng gặp mặt, nếu khi dễ đến nữ nhân và con gái ta sẽ không nhịn. Cùng lắm thì vì quan hệ, mang vợ con trốn đi, thật sự không được thì để trưởng bối giải quyết, ta để hắn tìm Lôi Thúc Lạc Thúc bọn họ lý luận. Tô Hoa Niên im lặng, vậy thì đừng gặp mặt, tu sĩ, thần thú trăm ngàn năm không gặp, cũng là chuyện thường. Nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, vén nhẹ tóc, dường như lơ đãng, có thể nói cho ta về trưởng công chúa Vân Mộng Trạch không? Nguy, Tô Hòa lập tức cảnh giác, thu hồi lại cả ý thức thể Thiên Giang và Sơn Hải. Tô Hoa như lâm đại địch, Tô Hoa Niên nhìn qua dưới vách núi như tơ mây mù. Ngày đó cứu Nha Nha, Lưu Như của Vân Mộng Trạch phá không mà đến, phản ứng của Lưu Như lúc Tô Hòa bổ túc bản nguyên, thành phụ thân của Nha Nha, nàng không phải không nhìn thấy, kinh ngạc, do dự, còn có mấy phần không biết làm sao, cùng với sự thân cận đột nhiên dâng lên với Nha Nha. Nhưng Tô Hoa Niên nhìn ra được, Lưu Như và Tô Hòa không có quan hệ, các loại cảm xúc kia chính là vì người thân cận mà sinh ra. Thêm Phượng Triều Phi đến, Thanh Lôi cũng không thể cứu viện, trưởng công chúa lại xuất hiện đầu tiên, có một số việc không cần đoán. Phụ nữ trời sinh là thần dò xét, Tô Hoa Niên quay đầu nhìn Tô Hòa, nắm lấy mai rùa hắn, ta không đi, nhưng người không thể lừa ta. Tô Hòa há to miệng, trầm mặc một lát, hồi tố được dùng ra, chiếu ra một hình ảnh phía trước, chính là chuyện xảy ra ngày đó sau Long Thần Tế Vân Mộng Trạch trọng thương mơ hồ. Được Thanh Long tiền bối, Long Vương Vân Mộng và Kỷ Phi Tuyết đưa về lâm viên dưới nước. Tô Hòa không sửa đổi nửa lời, từ lúc mơ mơ màng màng nói chuyện phiếm với mọi người, đến lúc hôn mê ngủ say, rồi tỉnh lại trong bầu không khí quỷ dị, sau đó, đùa giỡn, ở rể, ký hôn thư, hình ảnh kết thúc, không khí tĩnh lặng, Tô Hòa hận không thể đào một cái lỗ chui vào, từ góc nhìn thứ ba, thật sự quá xấu hổ, nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn, hắn nhìn Tô Hoa Niên, chân thành nói, trưởng công chúa Vân Mộng Trạch không phải là người ta có thể đoán được, chắc chỉ là một trò đùa, tờ giấy kia chắc chắn không phải hôn thư, những người như vậy mỗi bước đi đều có tính toán, Tô Hòa còn đang giải thích, Tô Hoa Niên lại khẽ cười, là hôn thư, Tô Hòa, mạch lý luận của ta bị đánh tan rồi, ta đang giảng đạo lý đấy, gặp qua có vài lần làm sao có thể là hôn thư. Tô Hoa Niên nắm tay hắn đặt lên mai rùa, chỉ hơi cúi đầu, ta nhận ra văn tự thái cổ trên đó, Thanh Nguyên môn không có học, nhưng ta nhớ từ kiếp trước, một tờ hôn thư tiêu chuẩn, không có chuyện ẩn giấu, không có tính toán, chỉ có tình cảm, không phải ở rể, là kết thân. Hơn nữa, trưởng công chúa có một câu chuyện trong mắt, rất dài, rất đậm, còn có tình, tan không ra. Tô Hoa Niên quay đầu nhìn Tô Hòa, ngươi có kiếp trước không? Tô Hòa sinh ở Thính Hải Hồ, lớn lên ở Thanh Nguyên Môn, ngưng tụ huyết mạch Bạch Linh tiểu thế giới, vượt qua thiên kiếp lưỡng giới chiến vực, Tô Hoa Niên đều biết hết, trước đó không thể gặp trưởng công chúa kia. Tô Hòa há to miệng, bỗng dưng lắc đầu, có, nhưng là, không có khả năng, hắn kiếp trước tại thế này chỉ là một cỗ thi thể. Cho dù trong đó thật có cái gì cố sự, cũng không có khả năng cùng tình cảm có quan hệ, thậm chí dù cho Thiên Phương Dạ Đàm kiếp trước phục sinh qua một đoạn thời gian, vậy cũng không có khả năng gặp qua Kỷ Phi Tuyết. Thời gian đối với không lên, kiếp trước lúc đến, phải sớm, rất sớm, rất sớm, lúc đó nguyên tôn nhất tộc tứ ngược chư thiên vạn giới. Liền Long Quy Đạo Cung đều chưa chìm vào huyết mạch, Kỷ Phi Tuyết không có khả năng tồn tại. Ngược lại là, Tô Hòa nhìn về phía Tô Hoa Niên, như kiếp trước thật có cố sự, ngươi càng có khả năng. Tô Hòa chỗ biết đến tiên tôn chỉ có ba vị, trợ kiếp trước chân linh chuyển thế tiên tôn, Long Quy nhất tộc lịch sử có năm, mình gặp tiên tôn tại Đê Sơn. Còn có Tô Hoa Niên tiếp trước Đạm Đài tiên tôn loại này vật hy hãn không có khả năng nhiều vô số kể. Nhất là nữ tiên tôn, Tô Hòa không phải không hoài nghi tới, trợ hắn chuyển thế nói không chừng chính là Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên nhìn qua phía trước sương mù, nói khẽ, có lẽ vậy, không phải kiếp trước, không phải kiếp này, kia tan không ra tình cảm lại từ đâu mà đến. Ngươi tức giận à nha, Tô Hòa ưỡn nghiêm mặt hướng bên người nàng đụng đụng, Tô Hoa Niên lắc đầu, ngươi không từng có sai, ta lại sao tức giận. Không nói trước Tô Hòa có hay không đùa giỡn vị kia trưởng công chúa. Cho dù thật có, khi đó nàng là Tô Hoa Niên, hắn là Tô Hòa, lại có cái gì liên lụy? Như vậy sự tình, phát sinh ở sau ngày hôm nay, cái này rùa đánh chết hắn. Không biết phương nào thế giới, nơi đây trên mặt đất âm u, một mảnh sương mù xám, bạch cốt khắp nơi trên đất, gần như không nơi sống yên ổn. Trên bầu trời lại nổi lơ lửng vô tận hòn đảo, từng chiếc phi thuyền vắt ngang bầu trời liên tiếp rất nhiều đảo nhỏ. Một tòa đảo nhỏ không thu hút. Kỷ Phi Tuyết chân trần ngồi bên cạnh một gốc tương tư thủ. Trên chân chuông nhỏ đinh linh mà vang lên, biểu thị công khai đáy lòng không bình tĩnh. Mạnh Huyên quay quanh đảo nhỏ, Truy Vân Trục Nguyệt đột nhiên thò người ra tới, đem đầu rồng vươn hướng Kỷ Phi Tuyết, cô có tâm sự? Mạnh Huyên hỏi, từ mấy ngày trước bắt đầu, cô trạng thái liền không đúng, đi một chuyến hỗn độn trở về càng không đúng, nàng thế mà uống rượu. Đúng a, Kỷ Phi Tuyết duỗi người một cái, gặp không phải lương nhân, bản cung giúp hắn đánh Bạch Trạch trấn chiến thư. Hắn lại tại bên ngoài nạp ngoại thất nuôi nữ nhân, rất muốn đánh chết hắn, cũng không dám quay về Vân Mộng Trạch, chỉ sợ nhịn không được thật đánh chết hắn nha. Mạnh Huyên con mắt đột nhiên trừng lớn, toàn bộ thân thể đều cuộn mình thành một cái dấu hỏi. Cô không câu nệ tiểu tiết, trời sinh tính thoải mái, thoáng như yêu nữ, nhưng ở chuyện nam nữ trên chưa từng trò đùa, ngoại nhân thấy nhiều nhất một đầu hỉ nộ vô thường điên long. Trước một khắc còn nói cười vui vẻ, sau một khắc liền có thể xách đao giết người, nhưng chuyện nam nữ cô như vậy khuynh thành tuyệt sắc không phải không người nổi lên ý định. Hiện tại, ân, đại khái xám đều dương không có, đã có thể để cho cô nói ra, gặp không phải lương nhân, lời như thế, người kia tất nhiên chính là cô nhận định, ai có như thế lớn bản sự, chuyện lớn như vậy, nàng thế mà nửa chút tin tức đều không được đến. Mạnh Huyên hai mắt lóe ra quang mang cầu chi như khát, lặng lẽ liếc nhìn Kỷ Phi Tuyết, chỉ thấy bên cạnh thân cô, một chương cẩm thư đỏ chót, phía trên mấy hàng thái cổ văn tự khắc dấu, Loan Phượng cùng gieo vang này giai nhân kiếm phu, yến ngươi như nhựa cây này có phượng cầu hoàng. Đỏ dây thừng sớm hệ này đặt trước thành giai ngẫu, lương duyên liền đế này bạch thủ vĩnh giai, đây là một chương hôn thư, bình thường cũng không tài văn cũng không áp vận, chính là hôn thư thường thấy nhất trong thế gian thôn giá. Nhưng đằng sau ký kết danh tự, liền để Mạnh Huyên kinh hãi, lang, Tô Hòa, vợ, Kỷ Phi Tuyết, tại Kỷ Phi Tuyết về sau, giờ phút này lại có một cái tên ngay tại tạo ra. Tô Hoa Niên, cái này hôn thư dường như một kiện pháp bảo, không phải, Lại chờ một lát, Mạnh Huyên một thời gian chưa kịp phản ứng, một kiện hôn thư phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Nhà trai là Tô Hòa, nhà gái lại là cô, còn có Tô Hoa Niên. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Kỷ Phi Tuyết. Mạnh Huyên mộng nửa ngày mới lúng ta lúng túng hỏi, cô không phải hứa hẹn Tô Hòa một vị Vân Mộng Trạch công chúa sao? Trước đây Tô Hòa chứng đạo Long Quy, Mạnh Huyên còn tưởng rằng muốn đem chính mình hứa hẹn đi qua. Nhưng tiến vào Bạch Linh tiểu thế giới, nhìn ra kiều diễm giữa Tô Hòa và Tô Hoa Niên, nàng liền tắt tâm tư này, còn để Nha Nha gọi cô nàng, cùng người làm tỷ muội nàng là tuyệt đối không chịu. Bất quá Long Quy thân phận ở nơi đó, Vân Mộng Trạch bảy vị công chúa, những người khác ai đi đều thuộc về trèo cao, nhưng là cô, Mạnh Huyên vẫn là không thể tiếp nhận. Ngạc nhiên nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết liếc nàng một cái, mang theo vài phần lười biếng, mấy phần hữu khí vô lực, trưởng công chúa liền không phải công chúa a. Thế nhưng là, Mạnh Huyên thế nhưng là nửa ngày, ánh mắt lần nữa rơi vào hôn thư bên trên, nhìn xem chậm rãi ngưng hình, Tô Hoa Niên, ba chữ, hắn vậy mà nghĩ hưởng người tề phúc, phụ tâm tặc, vọng tưởng hán, Kỷ Phi Tuyết mệt mỏi nói, cho nên nha, rất muốn trở về đánh chết hắn. Nàng một đầu ngón tay nghiền chết một cái con kiến đi ngang qua. Tâm tình càng không tốt, Bạc Tình Lang, Đăng Đồ Lãng Tử, Mạnh Huyên hồng hộc nửa ngày, nhìn xem Kỷ Phi Tuyết không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điên tính đâu? Đánh hắn đi nha, liền sẽ khi dễ ta. Dưới đại thụ, một cái hồ ly xinh đẹp, một bàn tay đập nát một khối đá xanh, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, Tô Hòa đáy lòng đọc thầm đạo đức kinh, Nha Nha ngủ trầm hơn, liền ý thức đều từ Sơn Hải huyền giới trở về, triệt để nằm ngủ, cóc cùng thanh điểu cũng mềm liệt ở bên người, Tô Hoa Niên dựa vào ở trên người hắn, nặng nề ngủ thiếp đi. Tô Hòa phát hiện chính mình sẽ không yêu đương, kinh nghiệm quá ít, kiếp trước không có nhận qua huấn luyện phương diện này, cùng Tô Hoa Niên đợi tại vách đá, thời gian lâu dài liền không biết nên làm cái gì, có chuyện nói không hết, nhưng lại không có lời có thể nói, đỉnh đầu tinh thần xuyên thấu qua mây đen tung xuống tinh thần chi lực. Tô Hòa đột nhiên phúc trí tâm linh, đọc thầm đạo đức cảm ngộ tinh thần, quy xà tương sinh, tựa như âm dương, cùng nam nữ hoan ái nhưng cũng có mấy phần tương thông. Đều là âm dương, đều là cùng nhau, hôm nay việc vui giáng lâm, có người yêu, lòng có sở ngộ, mới bừng tỉnh thức tỉnh, xem huyền vũ tinh tú, há có thể chỉ lấy mắt rùa tương quan, trên lưng linh xà cũng nên đồng hành, rùa xem tây thủ, rắn xem đông đuôi, thể nội khí cơ có chút chấn động, thuận tinh thần chi lực lắc lư, xem không hiểu, nghĩ không rõ, chỉ là đơn thuần làm theo, một cỗ thư sướng không hiểu từ quanh thân dâng lên, khó mà nói rõ. Đúng lúc này, thanh âm thanh lãnh của Tô Hoa Niên vang lên sau lưng. Đây là cái gì đạo kinh? Đầu rồng đầu rắn đồng thời quay lại, đem Tô Hoa Niên kẹp ở giữa. Tô Hoa Niên còn tại ngủ say, nhưng trên thân nàng, một đạo nguyên thần ngưng thực tỉnh lại, cảm ngộ đạo vận tràn ra trên thân Tô Hoa, nhẹ giọng hỏi, thân thể tiếp nhận không được hàm ý trong đạo đức, rơi vào trạng thái ngủ say, nguyên thần ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Tô Hoa lắc đầu, kinh này giảng không ra, chỉ có thể đọc thầm trong lòng, đó chính là chí bảo. Tô Hoa Niên gật gật đầu, người đang cảm ngộ tinh thần. Nàng từ trên thân Tô Hòa cảm nhận được khí tức tinh thần rất yếu, nhưng hắn vẫn kéo dài. Tô Hòa gật đầu, vừa cười khổ, vâng, nhưng là hoàn toàn không hiểu rõ liên quan tới tinh thần, nửa chút tri thức dự trữ đạo pháp đọc lướt qua đều không có, cưỡng ép cảm ngộ xác thực ép buộc, ta mang ngươi. Tô Hoa Niên nói thanh, nàng đưa tay phủ nguyên thần lên đỉnh đầu Tô Hòa, chớ có phản kháng, theo ta đi. Nhẹ nhàng nhấc lên, ý thức Tô Hòa vô hạn cất cao, cảm giác chính mình phảng phất linh hồn xuất khiếu, thẳng lên tinh không, thanh âm Tô Hoa Niên trực tiếp vang ở trong ý thức. Đây là thiên tinh cung cảm giác tinh thuật, nhục thân ngươi đọc thầm đạo kinh không thể dừng lại, ta không thể đem ngươi ý thức sát đến tình trạng như vậy. Cần đạo vận kia tương trợ. Tô Hòa run lên một cái, cười khổ một tiếng, là thủ đoạn đạp thiên liền so với hắn nhiều. Loại này đem ý thức người ta dẫn dắt ra tới, hắn liền sẽ không, cổ lạc hóa thú thiên bên trong dùng đến loại thủ đoạn này. Tô Hoa Niên chính là như vậy đem ý thức Nha Nha dẫn dắt hóa thú. Nhưng Tô Hòa hoàn toàn xem không hiểu phương pháp dẫn dắt. Lúc ấy hắn chỉ làm ống loa, đem hóa thú thiên truyền cho Tô Hoa Niên mà thôi, hoàn toàn là nàng dâu tự mình tham ngộ, về sau còn có Mạnh Huyên hỗ trợ, Tô Hòa nửa điểm tác dụng không có đưa đến, ý thức một đường cất cao, xông phá trường nguyệt phủ thẳng vào tinh không, tựa hồ huyền vũ tinh tú vừa ngay tại đỉnh đầu. Ngươi muốn xem phương Bắc thất túc? Tô Hoa Niên hỏi, hắn từ trên thân Tô Hòa cảm nhận được hương vị phương Bắc thất túc. Vâng, tiếng Tô Hòa vang, bốn phương tinh tú không giống bình thường. Tô Hoa Niên nhẹ giọng giảng đạo, tinh thần khác liền tại thế này, đạo hạnh đầy đủ liền có thể tự mình bay đến, nhưng nhật, nguyệt, ngũ tinh, bốn phương tinh tú, cũng không tại thế này, cho dù đạo hạnh lại cao hơn cũng bay không đến trên đó. Dẫn dắt hắn tinh thần chi lực cũng gian nan nhất, nhưng nếu lấy tinh thần chi lực tu thiên tinh cung đạo pháp, uy lực nhưng cũng mạnh nhất. Tô Hoa Niên chưa từng đi thiên tinh cung, nhưng mẫu thân hắn đem toàn bộ truyền thừa đều lưu lại. Bàn về đến, nàng nắm giữ kinh điển Thiên Tinh Cung, vượt xa kinh điển Thanh Nguyên Môn, mặc dù chưa từng xâm nhập tu hành, nhưng trên tinh thần nhất đạo, làm lão sư Tô Hòa đủ để. Thế giới này đặc thù, 3000 đại thế giới cùng ngày cùng tháng, rất nhiều tiểu thế giới bên trong nhật nguyệt chủ tinh, cùng cái này nhật nguyệt tinh thần cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bốn phương tinh tú cũng là như thế, Tô Hòa nghe Tô Hoa Niên giảng giải tinh thần chi đạo. Ý thức chậm rãi tán ở tinh không, cùng Huyền Vũ Thất Túc hô ứng lẫn nhau, Long Quy trầm ổn, Linh Xà nhạy cảm, nhất tĩnh nhất động, trầm xuống một lít, Tô Hoa Niên dẫn dắt Tô Hòa, đạo kinh kia liền phảng phất nỉ non ở bên tai, nghe không rõ, nhưng trong đó đạo vận lại hoàn mỹ triển lộ, toàn bộ nguyên thần đều ngâm tại đạo vận trong đạo kinh. Đạo đức kinh không tăng lên đạo hạnh, nó vốn không phải là tu hành chi đạo, tối thiểu nhất trong lý giải giai đoạn hiện tại của Tô Hòa. Nó không thể trực tiếp dùng để tăng lên đạo hạnh tu vi, nhưng loại đạo vận này lại là chất phác nhất, thuần túy nhất giữa thiên địa, cảm giác ngộ đạo đức, tăng lên là ở giữa vô thanh vô tức, không thể thấy không thể nghe thấy, lại quả thật tồn tại. Phương Đông tức hiểu, một tiếng kê minh to rõ, tinh thần chi lực chậm rãi biến mất, so với lúc trước yếu đi rất nhiều. Trở về đi, Tô Hoa Niên nói khẽ, Tô Hòa liền cảm giác một trận mất trọng lượng, ý thức trở về thân thể, một lần đạo đức vừa lúc đọc thầm xong xuôi, mở mắt ra liền gặp lông mi Tô Hoa Niên run nhè nhè. Cũng vừa tỉnh lại, một đôi tinh mâu nửa đường vẫn lưu truyền, cái này một đêm thu hoạch phi phàm. Tô Hòa nghiêng đầu, ta đây coi là xong tu sao? Tô Hoa Niên sắc mặt đỏ lên, lại cuối cùng là quay về hắn, tính, ý thức dung hợp đồng thời tu hành đều có đoạt được. Từ trên bản chất rằng, là xong tu, nhưng cũng không phải là xong tu Tô Hòa mong muốn. Tô Hòa cười, Tô Hoa Niên cúi người ôm lấy Nha Nha, cùng hắn cùng một chỗ hướng dưới núi đi đến, đi ra một nửa, linh xà Tô Hòa đột nhiên nhảy lên, bàn trên người Tô Hoa Niên, trở về một vùng. Tô Hoa Niên kinh hô một tiếng, đã bị linh xà liền nàng mang Nha Nha cùng nhau ôm vào mai rùa. Tô Hoa Niên kinh hồn phương định, ôm Nha Nha ngồi tại mai rùa bên trên, sắc mặt đỏ lên, linh xà cong lên làm chỗ tựa lưng chèo trống tại phía sau Tô Hoa Niên. Cảm xúc ấm áp từ thân rắn truyền vào tim Tô Hòa. Kỳ thật, muốn làm chút gì chuyện xấu, dùng thân rắn cũng không phải không được, chính là quá bỉ ổi, tiếp chịu không được có thể. Tu Huyền Vũ, Tô Hòa ngẩng đầu cảm giác tinh thần chi lực yếu bớt Huyền Vũ tinh tú. Đem Nha Nha đưa về phòng. Tô Hòa chở Tô Hoa Niên hướng lâm viên trong ao đi đến. Giao nhân rất chi kỳ, Tô Hòa không có khả năng có căn phòng gỗ, căn phòng hắn ở dưới ao nước lâm viên, không lớn không nhỏ đường kính hơn 30 trượng, dưới nước còn vì Tô Hoa Niên xây cái đình, có giường ngọc nhưng nằm nhưng ngồi, đại khái giao nhân đã sớm lặng lẽ tính toán cái gì. Tô Hoa Niên là thuần thủy thuộc tính, chỉ là càng thêm khuynh hướng băng hệ, Tô Hòa mới gặp nàng lúc nàng liền tại dưới nước chữa thương. Cái ao này có dòng sông kết nối bên ngoài hồ nước. Nước càng mát lạnh, thủy nguyên dồi dào, càng thích hợp nàng chữa thương, chỉ là Tô Hòa chưa từng khi trở về, nàng một người chữa thương tại dưới nước, giờ phút này lại bị Tô Hòa cõng ở đây. Tô Hoa Niên cúi đầu, thân thể run nhè nhẹ, cái này rùa tâm hỏng, trước đây lần thứ hai gặp mặt, liền tại trong đầm nước Sơn Yêu, nàng chỉ mặc tiểu y chữa thương tại dưới nước, cái này rùa kỳ thật, thấy được chưa, thuở nhỏ mà dài, lần thứ nhất, thế mà không có một trường đánh chết hắn, có lẽ rất nhiều chuyện trong cõi U Minh sớm có chú định. Tô Hoa Niên khẽ mỉm cười, run rẩy ngược lại ngừng lại. Mặc cho Tô Hòa chở nàng chui vào đáy nước, nơi đây thủy nguyên dồi dào, chính là không có đan dược phụ trợ, dưỡng thương ở chỗ này 3-4 năm cũng có thể triệt để khỏi hẳn. Tăng thêm đan dược, nhất là có Thanh Lôi tặng nàng thiên tài địa bảo ăn uống, nhiều nhất lại có 3-4 tháng liền có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó liền có thể một lần nữa đạp vào con đường tu hành. Long Quy cùng nàng làm sẽ không kéo ra quá lớn cự ly. Người tu hành muốn làm vợ chồng, trước muốn làm đạo lữ, nếu không đạp thiên nhị trọng bất quá 2-3 vạn năm tuổi thọ. Long Quy chợp mắt nàng liền ra. Càng đừng đề cập đợi đến Tô Hòa tu đến cực hạn. Hóa thân trưởng thành, ao nước có chút rung động, quần áo dán trên thân, phác họa ra Tô Hoa Niên dáng người uyển chuyển, Tô Hòa đang muốn quay đầu, liền bị tiên kiếm Tô Hoa Niên chống đỡ lấy chuyển trở về. Tô Hòa, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, Kiều trưởng lão sau khi trở về có hay không liên hệ? Uy, ta hiện tại liền thật quay đầu nhìn, cũng là chuyện đương nhiên a. Tô Hoa Niên cúi đầu, tu ra thân người trước, không hứa vượt quỹ, Tô Hòa đầu tiên là thất vọng, tiếp lấy nhãn tình sáng lên. Ý là tu thành thân người, liền có thể không tuân quy củ rồi. Thân thể Tô Hoa Niên khẽ run lên, bên tai hơi đỏ lên, lờ đãng cong lên, lại phát hiện linh xà làm chỗ tựa lưng cho nàng đang phun lưỡi rắn. Trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt di động từ trên xuống dưới, dừng lại tại vị trí nào đó phía trên eo, tiên tử phẳng phất như bị cái gì phất qua khi ánh mắt Tô Hoa lướt qua. Tô Hoa Niên toàn thân lập tức đứng sững lại, nàng quên mất Long Quy đã không còn là Long Quy thuần túy. Ngoài thân rùa còn có thân linh xà, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh kiếm tiên đột nhiên tuốt khỏi vỏ, linh xà kia lại bỗng nhiên trườn tới, vội vàng đưa thanh kiếm tiên của nàng áp vào vỏ kiếm. đừng làm ồn, Linh Xà mở miệng, nào có phu quân vừa nhìn nương tử nhà mình một cái liền bị chém giết. Nói đến tận chân trời cũng không có đạo lý này a. Tô Hoa Niên chán nản, Tô Hòa quấn lấy người nàng, siết chặt lấy, sợ nàng vùng thoát, thật cho hắn một kiếm, đầu óc tú đậu, không thể nói lý với nữ nhân này, quỷ biết nàng sẽ gây ra chuyện gì nữa. Sắc mặt Tô Hoa Niên càng thêm đỏ bừng, thả ta ra, không phải mệnh lệnh của Thanh Lãnh tiên tử. Thanh âm thanh thúy giữa mấy phần run rẩy, Tô Hòa cảnh cáo, ta buông ra, vậy ngươi không được chảm ngã. Mưu sát thân phu là quá đáng lắm. Tô Hoa Niên nghiến răng gạt ra thanh âm, được, hôm nay tiên tử có chút không thích hợp. Đầu rắn của Tô Hòa hơi cúi xuống, liền thấy thân thể Linh Xà to bằng bắp chân từ eo quấn qua Tô Hoa Niên, đem viễn sơn ép thành cao nguyên, xúc cảm ấm áp truyền tới, hô hấp Tô Hòa vì đó siết chặt. Thảo nào Tô Hoa Niên không thích hợp, nguyên lai tiên tử động tình rồi. Thân rắn ghìm lại, cực kỳ không nỡ buông ra, lại không rời đi hoàn toàn, mà là rời vị trí, vòng qua eo tiên tử, đem thân eo thon thả cuộn vào giữa thân thể mình. Tô Hoa Niên lập tức nghẹt thở, nửa ngày mới nói khẽ, ta đến chữa thương, ôm như vậy không thể đả tọa, lý do này quá đường hoàng. Tô Hòa buông nàng ra, chở nàng bơi tới đình nghỉ mát. Tô Hoa Niên giơ tay ấn nhẹ lên mai rùa, hóa thành một đạo bạch quang rơi vào trong lương đình. Trong lương đình có lãnh ngọc băng sàng, lạnh buốt thấu xương, nhưng chưa từng đóng băng triệt để ao nước. Đây là ngày bái sư, Lưu Như thay mặt Kỷ Phi Tuyết đến chúc mừng, thay y từ Khâu Hồ đào được một phương băng ngọc, bị Tô Hòa đưa Nha Nha, lại nhờ thợ khéo giao nhân tạo thành một chiếc giường băng, vừa vặn để Tô Hoa Niên ngồi xuống. Tô Hòa nhìn nàng, ao nước dập dờn, kéo theo vạt áo, phác họa dáng vóc hoàn mỹ, một thân bạch y dưới nước bao bọc không kín dáng người, thân thể mềm mại ẩn hiện đẹp không sao tả xiết. Ngươi ngồi xuống, ta hộ pháp cho ngươi. Tô Hòa lẩm bẩm, dù ở dưới nước vẫn thấy miệng đắng lưỡi khô. Sắc mặt Tô Hoa Niên đỏ lên, tốt, miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, nhưng không thể vứt bỏ tạp niệm, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy một đôi mắt rùa vuốt ve thân thể, toàn bộ tâm đều đi theo rung động. Mở mắt ra đã thấy rùa thân, thân rắn của Tô Hòa đều quy củ bảo vệ ở một bên, không hề có ý làm càn. Tô Hoa Niên lần nữa nhắm mắt ngồi xuống, cảm giác bị lướt qua lần nữa dâng lên, nàng bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn Tô Hòa, không cho phép nhìn nữa, tâm ta khó tĩnh. Tô Hòa gật đầu, ta không nhìn, ở chỗ này bồi tiếp ngươi, chữa thương mới trọng yếu. Tô Hoa Niên trọng thương đã hơn nửa năm, còn chưa lành, lúc này gây sự là không được. Tô Hòa thu hồi thần thức, coi là thật không nhìn, đè xuống những cảm xúc phức tạp trong lòng. Tô Hoa Niên thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, lần này không có cảm giác bị dò xét. Khóe miệng nàng mang theo một tia cười, chậm rãi thổ tức chữa thương, nhưng lát sau lại mở to mắt, nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa có cảm giác, quay đầu, nháy mắt nói, ta không có nhìn trộm. Ta biết, Tô Hoa Niên đáp, nhưng không biết vì sao, biết rõ Tô Hòa không nhìn nàng, nàng lại càng không thể tĩnh tâm. Nhìn biểu lộ chần chờ của Tô Hoa Niên, Tô Hòa bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, móng vuốt vung lên cuốn theo dòng nước, túm Tô Hoa Niên ra, ôm vào trong ngực, đầu rồng vờn quanh, ôm chặt lấy. Tô Hoa Niên cứng người, trái tim nhảy lên kịch liệt, cảm nhận được long quy hữu lực vờn quanh, nhưng dần dần buông lỏng, bất chi bất giác lại thật sự bình tĩnh trở lại, không có cảm giác bị dò xét, cũng không có tâm loạn, nhắm mắt lại có thể cảm giác được từng mảnh lân giáp của long quy đâm vào thân thể có chút đau, lại khiến nàng dâng lên cảm giác an tâm chưa từng có. Cảm giác này chưa từng thể nghiệm qua. Không cần lo lắng bệnh tình của Nha Nha, không cần lo lắng an nguy của con bé, không cần liều mạng muốn tăng lên đạo hạnh, chỉ sợ lúc Nha Nha cần đạo hạnh không đủ, không thể ẩn dưỡng bản nguyên cho con bé. Nha Nha rõ ràng không ở bên cạnh, cách rất xa, một mình ngủ say ở một bên lâm viên, nàng lại vô cùng an tâm, tựa hồ trời sập xuống cũng sẽ không còn sợ hãi. Cảm giác này cũng không lạ lẫm, từ lần cuối cùng Nha Nha hóa thú gặp được Đằng Xa, hiểm tượng trung sinh, Tô Hòa chưa đến cóc tới trước, nàng liền vô cùng an tâm. Dù cửu tử nhất sinh, chỉ có thể dựa vào kiếm trận cùng Đằng Xa quần nhau, thậm chí không biết liệu dây sau còn sống hay không, nhưng nàng biết có người sẽ đến cứu nàng. Quả nhiên, Tô Hòa không làm nàng thất vọng, một chiếc phi thuyền đụng nát tầng mây, một tiếng thần uy đưa nàng che chắn phía sau, cứu Nha Nha, chảm Đằng Xa, lại đến lúc Nha Nha bị phong dịch cư đánh cắp bản nguyên. Tô Hòa phá ly trần cháo mà ra, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xông tới, bại phong dịch cư, ổn định Nha Nha, bá khí khiến Nha Nha gọi, cha, Nha Nha cận kề cái chết không chịu gọi phong dịch cư là phụ thân. Quay đầu gọi Tô Hòa lại cam tâm tình nguyện, cao hứng đến cực điểm, tiếng cha kia không chỉ gọi vào đáy lòng Tô Hòa, mà còn lay động đáy lòng nàng, nhất là khi Nha Nha cười nói với nàng, Nha Nha sắp chết rồi, Nha Nha đổi cho mình một người cha, không cho ngươi đánh ta nha. Tô Hoa Niên biết, mình ước chừng là trốn không thoát. Nàng cười khẽ một tiếng, nguyên lai không phải vì bị ngươi thấy được thân thể, tâm thần khó yên, là vì ngươi không ôm ta, có những thứ đạt được rồi, lại càng sợ mất đi. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, tan vào trong nước, không nhìn thấy, không sờ thấy. Tô Hòa siết chặt tiên tử trong ngực, Tay Tô Hoa Niên run run, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, có chút nước ao tràn vào xoang mũi, chảy đến tim phổi, mát lạnh thấu tâm, lòng yên tĩnh, vận khí, nguyên lai chữa thương chưa chắc đã phải ngồi xuống, chỉ cần có thể tĩnh tâm, tư thế không quan trọng, chế rồi, nhưng hôm nay đã hoàn thành 10 chương, ngày mai tiếp tục, chương 251, trộm đến 3 năm phù du. Đã vào giữa hạ, mưa ở Trường Nguyệt Phủ nhiều hơn, mưa phùn biến thành mưa to lúc nào không hay, làm ướt sông núi, không có rừng trúc, Lộc Minh u u trong rừng trúc, tiếng kêu vang vọng, mưa to rơi lộp bộp trên mặt ao, dưới ao nghe tiếng tí tách huyền chuyển dễ nghe, như ca như tố, Tô Hoa Niên mơ màng tỉnh lại, hai tay vẫn ôm cổ Tô Hoa, mở mắt đã thấy ánh mắt mang ý cười của Tô Hoa. Gương mặt tiên tử ửng hồng, nhưng không hề tránh né, vuốt bộ giáp hắc lân đen thui của Tô Hoa, nói khẽ, cảm ơn. Tô Hoa không biết nàng cảm ơn chuyện gì, nhưng vui vẻ cũng được, đầu ủi ủi, càng ôm chặt Tô Hoa Niên vào lòng, khóe miệng tiên tử khẽ cười, áp má lên lân giáp Tô Hoa, hai người đều không nhúc nhích, lẳng lặng nghe mưa rơi trên hồ, lá sen trên mặt nước không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng gãy vụn, không biết bao lâu, trên bờ truyền đến tiếng giao nhân lo lắng, tiểu thư, Huyền Xương Trì không thể xông bậy, là phòng của lão gia phu nhân, nha nha tới, sắc mặt Tô Hoa Niên đỏ lên, muốn tránh khỏi vòng tay Tô Hoa, lại bị hắn quấn chặt hơn. Toàn bộ thân thể Tô Hoa Niên bị ép sát vào người Tô Hoa, cứng ngắc dựa vào vảy rùa, bị ép đến mức muốn rách cả áo, con rùa này cố ý, sắc mặt Tô Hoa Niên càng đỏ hơn, liền nghe giữa không trung một tiếng sấm sét, đùng đoàng, một đạo thiểm điện rơi xuống hồ trong Trường Nguyệt Phủ, bên ngoài ao, Nha Nha ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt tức giận, làm ta sợ, tưởng mỗi người biết xét ta, Nha Nha kêu lên, một quyền đánh ra, một đạo lôi đình phóng lên tận trời, âm vang nổ tung giữa mây đen, chiếu sáng cả thế giới. Dưới ao, bóng của Tô Hoa và Tô Hoa Niên kéo dài, theo làn nước Huyền Xương Trì dập dờn. Tốt, Nha Nha sắp xuống đây. Tô Hoa Niên lẩm bẩm, giãy giụa ra khỏi vòng tay Tô Hoa, nàng chỉnh lại quần áo bị ôm sộc sạch, trừng mắt nhìn Tô Hoa một cái, sắc mặt đỏ lên, phóng người lên, thẳng lên mặt nước, quần áo vừa ra khỏi mặt nước đã lập tức khô ráo. Vừa lúc đụng phải Nha Nha khua nắm tay nhỏ chạy vào. Tiểu hồng y phục trên người con bé là pháp bảo thủy hỏa bất dâm, không bị mưa to xối ướt, tóc lại ướt sũng dán vào mặt. Tô Hoa Niên lắc đầu khẽ cười, nhẹ nhàng điểm vào đỉnh đầu Nha Nha, nước mưa tự nhiên tách ra, gấp gáp như vậy làm gì? Nha Nha trừng mắt hổ phách, nghiêng đầu vẻ mặt vui vẻ, vòng quanh Tô Hoa Niên chuyển vài vòng, nháy mắt mấy cái, a, không phải có tiểu đệ ra đời sao? Bên ngoài đã có giao nhân chạy vào, vội vàng kéo Nha Nha qua, nhỏ giọng lầm bầm, tiểu thư, sẽ không nhanh như vậy, ít nhất cũng phải có thai 10 tháng, nếu mang thai Long Quy thì càng lâu nữa. Sắc mặt Tô Hoa Niên lập tức đỏ bừng, Tô Hoa hăng muốn từ dưới nước trồi lên. Trợn mắt nhìn, cái tên tiểu giao nhân này chắc chắn chưa biết chuyện đời. Long Quy to như vậy làm sao có thể, ít nhất cũng phải hóa thành hình người, hoặc là Tô Hoa Niên tu ra rùa thân chứ. Nha Nha như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Hoa dưới nước, cao hứng nói, cha, chúng ta đi ra ngoài chơi nha. Ở Trường Nguyệt Phủ đã hơn nửa năm, ở đây ít người quá, chỉ có lạc đà là có thể chơi cùng con bé. Giao nhân trước mặt con bé đều cẩn thận nghiêm túc, cái gì cũng không dám làm, còn quá đáng hơn cả đồng môn Thanh Nguyên môn trước kia. Tô Hoa vọt ra khỏi mặt nước, đuôi rắn trà sát đầu con bé, chờ con vững chắc cảnh giới, mẫu thân con khỏi hẳn vết thương, chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Nha Nha bĩu môi, vậy được rồi, con muốn ăn tôm to. Được, Tô Hoa cười nói, hôm qua Thanh Lôi đưa đến một đống bảo vật, có một cây cần câu, có thể phá không thả câu, tiểu gia hỏa muốn ăn tôm cũng không phải tôm bình thường. Đừng nói tôm thường, chính là tôm dị thú huyền nguyệt cảnh bình thường, bây giờ mà cho Nha Nha ăn, Thanh Lôi sẽ lôi roi đến đánh Tô Hoa. Vừa phá xác là thời cơ tốt để củng cố cảnh giới, tăng tiềm lực, cho Nha Nha ăn những thứ thượng vàng hạ cám kia sẽ bị đánh. Nha Nha reo hò một tiếng, nhảy lên lưng Tô Hoa, cóc đã tự giác phá không mà đến, một cây trúc cần thả xuống, rồi vội vã biến mất, thua lỗ lớn, hôm qua Thanh Lôi đưa tới một đống bảo vật, cứ thế tùy ý ném trên vách núi, nó còn hết lần này đến lần khác bị đạo kinh đạo vận của Tô Hoa dẫn dụ ngủ dòng một đêm. Trời sáng mới tỉnh lại, nhiều bảo bối như vậy, có mấy loại phải bảo tồn đặc biệt. Không thể tùy ý tán phát thế này, một lũ phá ra chi tử, cóc ném cần trúc rồi chạy mất, quay về vách núi, thanh điểu trên cây líu díu kêu, cóc liếc nó một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, Tô Hoa Niên là tiên tử, sao lại thu một con hồn thú thế này, đầu rỗng tuếch, đến những bảo bối này cũng không thu thập đầy đủ, cóc nhảy vào đống bảo vật, phân loại, từng món thu lại, cần ngưng kết cất giữ thì bỏ vào trong bụng túi, có thể cất giữ trong bảo khố thì tạm bỏ vào trong túi tiền của mình, đợi đôi tiểu phu thê kia nhớ ra xây bảo khố thì bỏ vào sau. Tô Hoa thắng luyện cần câu, Nha Nha nhảy nhót trên mai rùa, ngã lăn ra thân linh xà, lại sắp được ăn tôm tươi, con bé rất vui vẻ. Tế luyện xong, Tô Hoa nhún người nhảy lên đi tới hồ lớn, đã có giao nhân phối tốt mồi, vung cần, ném dây, móc câu đâm rách không gian, dò xét đến một nơi không biết, Thần thức Tô Hòa theo dây câu lan tràn, đó là một vùng nước không lớn lắm, chỉ hơn 100 dặm, quanh hồ có 3 cần câu, kể cả Tô Hòa, 3 người câu cá không can thiệp lẫn nhau, không ai quấy rầy ai, đều chiếm một phương rồi câu cá, chỉ là hồ này lạnh lẽo, không thấy tôm cá. Tô Hòa tính nhẫn nại vô cùng tốt, thả cần câu rồi lẳng lặng chờ đợi, trong lòng lại xem cảm ngộ về huyền vũ tinh tú đêm qua. Trong vườn rừng, Tô Hoa Niên nhìn Tô Hòa trên không trung và Nha Nha đang lăn lộn trên lưng hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng quay đầu, nói với một giao nhân, có thể phiền chư vị giúp ta một việc không? Giao nhân thụ sủng nhược kinh, phu nhân có việc cứ việc phân phó. Tô Hoa Niên cười, có thể xây một tòa thủy cung dưới hồ được không? Hồ này nhỏ quá, Tô Hòa ở dưới cử động cũng khó, móng vuốt hơi quấy nước là đến bờ. Long Quy cần không gian lớn, giao nhân khom mình hành lễ, xin phu nhân chờ một lát, nô không hiểu trận pháp và kiến trúc, nô đi mời tế tự bà bà, phu nhân có yêu cầu gì, tế tự bà bà nhất định sẽ đáp ứng, làm phiền ngươi. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng gật đầu, tiểu giao nhân nhanh chóng rời đi, chạy khỏi trường Nguyệt Phủ, quay về tiểu thế giới tìm Long Mân, Nha Nha ngóng trông kết quả, thực sự chán quá, con bé phù một tiếng nhảy xuống thu hồ, hóa thành Long Quy, đuổi cá bắt tôm. Long Quy dù sao cũng là rùa. Dù thuộc tính nào, nắm giữ vài phần khống thủy đều là bản năng, chỉ là có thích nước, có không thích thôi. Tô Hòa cúi đầu thấy Nha Nha đuổi theo một con thảo quy đầy hồ. Thảo quy bị dọa đến 4 chân loạn đào, Nha Nha đuổi theo sau. Uy uy, ta cho ngươi ăn lâu như vậy, ngươi thấy ta là chạy sao? Mặt Tô Hòa đen lại, hắn hất cần câu, dây câu cuốn lấy Nha Nha, túm về, tiểu long quy bị dán vào trước mặt, vẫn 4 chân loạn đào, oa oa kêu, không được làm loạn. Tô Hòa gõ vào mai rùa con bé, nó chưa thấy con rùa của con. Đừng dọa nó, theo đạo lý, tiểu nha đầu này còn phải gọi vị kia một tiếng nãi nãi. Tiểu Long Quy lầm bầm, Tô Hòa lắc cần câu, nó lại rơi xuống hồ, vung cần câu này ra, 4-5 canh giờ mới có tôm mắc câu. Tô Hòa khẽ động tâm thần, cần câu lơ lửng trên không trung hất lên, một con tôm to màu vàng kim không to bằng Nha Nha bị ném trở về. Nó rơi trúng lưng tiểu Long Quy, Nha Nha quay đầu nhe răng với Tô Hòa, nhưng nhìn thấy tôm to, lập tức không còn vẻ mặt xấu xí, cắn một cái vào tôm, 4 chân quẫy nước chạy lên bờ. Đã có giao nhân kéo lá sen đuổi kịp, đã là Long Quy, sao có thể ăn ở bờ bùn. Tô Hòa thâu cần, trở về vườn, trời lại tối đen, đối với tu sĩ, một ngày quá ngắn, dù là mấy ngày, mấy chục ngày vẫn quá ngắn. Nhất là khi có tiên tử làm bạn, đêm đến đọc thầm đạo đức, cùng tiên tử nắm tay cảm ngộ tinh tú, ban ngày cùng nàng xuống nước chữa thương, ngẫu nhiên ý thức tiến vào thiên giang, kinh doanh một sân chơi, khó được 3 năm kiếp phù du, giao nhân hành động rất nhanh, thủy cung dưới thu hồ chỉ dùng 2 tháng là xây xong. Đây là cần cho thu hồi thanh ứ, kháng cơ, không phải có thể càng nhanh, bất quá thủy cung này cũng chỉ là một tòa thủy cung phổ thông. Không có trận pháp, không có đặc thù gì, duy nhất có liên quan đến tu sĩ chính là linh phù khắc trên gạch đá. Có thể cam đoan thủy cung không mọc cây rong, sẽ không ngâm nát, đây là thủ đoạn sở trường của giao nhân. Lá cây khô vàng, bay lả tả mà rơi, điểm trên mặt nước hồ có một phen vận vị đặc biệt. Tô Hòa chìm ở đáy hồ, Tô Hòa Niên ngay tại bên cạnh hắn, dựa vào mai rùa mặc cho Tô Hòa vòng quanh. Cùng hắn cách lớp nước hồ, nhìn xem đỉnh đầu tinh không, cuối thu khí sảng, tinh không sáng chói, khó được Tô Hòa không có cảm ngộ tinh tú, Nha Nha sớm ngủ, tiểu nha đầu đang trong giai đoạn lớn, mỗi ngày ngủ cực đúng giờ, trăng lên giữa trời lúc, có giao nhân nhẹ nhàng lặn đến, xa xa hướng hai người khom mình hành lễ, lão gia, phu nhân, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là trưởng môn tân nhiệm của Thanh Nguyên. Tô Hoa Niên quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, là hạ sư đệ, trường Nguyệt Phủ là nàng cùng Tô Hòa cộng đồng luyện hóa. Hạ đại lực còn chưa gõ vang cửa lầu, bọn hắn đã phát hiện, đi xem một chút, Tô Hòa nói, móng vuốt khẽ gẩy, đem Tô Hoa Niên đưa lên mai rùa, 4 chảo nhẹ nhàng rẽ nước, đã lên mặt hồ, có giao nhân dẫn hạ đại lực mà tới. Tô Hòa trong trí nhớ, gã thấp bàn tử, càng mập ra, xem ra làm trưởng môn cơm nước không tệ, sư tỷ, hạ đại lực 3 bước xông lên, hướng Tô Hoa Niên chắp tay, lại hướng Tô Hòa cười, sư đệ, tiếng sư đệ hô lên, còn có mấy phần cảm giác khác thường, năm đó đầu tiểu quy kia. Vừa liếc mắt đã là đầu quái vật khổng lồ, trên thân uy thế, càng ẩn ẩn khiến hắn có tư thế hô hấp không được. Cũng chỉ có Tô sư tỷ, đạo hạnh cao thâm còn có thể đứng trước mặt hắn. Hạ đại lực một mặt kinh ngạc, khi nãy còn không cảm thấy, lúc này xem xét, Tô Hoa Niên cách Long Quy cũng quá gần, sớm đã vượt ra khoảng cách sư tỷ đệ nên có. Sư tỷ, không phải cũng muốn thu Long Quy làm sủng vật đó chứ? Hạ đại lực đáy lòng một cái suy nghĩ kinh khủng xuất hiện. Hô hấp đều lớn hơn mấy phần, ngay tại lúc này, dưới đáy hồ một tiếng trường ngâm. Một đầu tiểu long quy vọt ra khỏi mặt nước, rơi xuống mặt nước hóa thành Nha Nha, dẫm lên sóng nước hưng phấn hướng Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên chạy tới. Cha, mẫu thân, giới châu của ta không còn loạn chiến, cảnh giới vững chắc, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Nàng chạy tới, đụng đầu vào vai Tô Hòa, đầu cọ lấy Tô Hòa, cực kỳ hưng phấn. Cha, cha, cảnh giới của ta vững chắc rồi á. Nhà nhà lợi hại không? Cha, Hạ Đại Lực một đôi mắt trâu đều muốn trợn lồi ra. Bên cạnh, Tô Hoa Niên nở nụ cười xinh đẹp, hướng Hạ Đại Lực nói, sư đệ đã lâu không gặp. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy mai rùa của Tô Hoa, tự nhiên phóng khoáng nói, phu quân ta đã nhận định. Tô Hoa Niên liền không sợ ánh mắt thế tục, có thể để thiên hạ biết rõ phu quân nàng ngưỡng mộ trong lòng. Đoạn, Hạ Đại Lực chỉ cảm thấy một đạo sét đánh vang trong não hải. Cả người hoàn toàn ngây người, hắn liếm môi, nhìn Tô Hoa, nhìn Tô Hoa Niên, bỗng nhiên thay môn đệ tử cảm thấy ủy khuất. Chẳng biết từ lúc nào, bên trong Thanh Nguyên môn liền có lời đồn đại dâng lên. Nói Long Quy giết người đoạt vợ, chấn sát đời trước trưởng môn, chiếm lấy thê nữ, thậm chí, nói trưởng môn phu nhân cùng Long Quy sớm có tư tình. Liền Nha Nha đều không phải là con ruột, chính là một đầu Long Quy hóa hình, một nhà ba người liên thủ chấn sát phong trưởng môn, mưu đồ cơ nghiệp Thanh Nguyên. Hạ Đại Lực vì thế rất là chỉnh đốn tông môn, ném vào chấn ngục diện bích không đếm xuể. Kết quả, tình cảm người ta không có vu oan hãm hại người tốt. Luôn cảm thấy hắn đang suy nghĩ sự tình cực không lễ phép. Đánh chết hắn rồi cho Thanh Nguyên thay cái trưởng môn đi. Tô Hoa âm trầm nói, Tô Hoa Niên cười khẽ, Hạ Đại Lực lập tức hoàn hồn, sắc mặt đại biến, sư đệ, không, tỷ phu, ta không có ý đó. Chỉ là lần đầu nghe thấy thì kinh ngạc thôi, năm đó Tô Hoa Niên ôm Nha Nha trở về tông môn. Hắn cũng là một trong những người biết chuyện, một phen đại chiến Thanh Nguyên, Phong sư huynh cướp đoạt bản nguyên của Nha Nha, hắn cũng không phải mù lòa. Tô Hoa Niên canh giữ ở lưỡng giới chiến vực, cùng Phong Dịch Cư đối chiến hồi lâu, cướp đoạt bản nguyên, toàn bộ Thanh Nguyên có thể giấu giếm được ai? Huống hồ Nha Nha kêu Phong Dịch Cư 60 năm phụ thân. Tô Hoa Niên lại không kêu lên một tiếng phu quân, hôm nay mới gặp mặt, liền nói cho hắn biết, Long Quy sư đệ là phu quân của nàng, đây là nhận định trong lòng. Hắn cùng Tô Hoa Niên niên kỷ tương tự, cơ hồ cùng nhau lớn lên, Tô Hoa Niên tìm được giai tế, hắn thành tâm chúc mừng, nghĩ đùa thôi, hắn lại lui lại hai bước, trịnh trọng hướng Tô Hoa chắp tay hành lễ, tỷ phu. Tô Hoa cười ha ha, móng vuốt vung lên, một bó lớn linh thạch rơi vào trong ngực Hạ Đại Lực. Phí đổi giọng, Hạ Đại Lực sắc mặt lập tức hết sức đặc sắc, nhìn Tô Hoa, tỷ phu, khen thưởng, vậy mấy tôn Đại Minh Vương Ma Tượng có thể để ta mang về không? Phong Dịch Cư bỏ mình, tám cỗ Đại Minh Vương Ma Tượng tự nhiên rơi vào tay Tô Hoa. Hạ Đại Lực một mặt xoắn xuýt, cũng không biết Thanh Nguyên môn là tăng lên, vẫn là tụt lại phía sau, rõ ràng độc chiếm Đông Vân, lại một đống chuyện giờ, Vô Tướng Kiếm Tông tạm dừng không nói, hắn có thủ đoạn thu phục bọn hắn, nhưng lưỡng giới chiến vực còn ở đó, lại không thể không phòng, nhưng là Thanh Nguyên giờ phút này không có đạp thiên cảnh. Phong Dịch Cư bỏ mình, Tô Hoa Niên cùng Tô Hoa thăng quan đến bên ngoài, lưỡng giới chiến vực tựa như một mảnh mây đen đặt trên đỉnh đầu Thanh Nguyên. Chẳng biết lúc nào chính là một đạo sét đánh rơi xuống. Tô Hoa Niên không nói gì, Tô Hoa trầm mặc một lát, lắc đầu, vật kia không tốt, Cát Hồng bọn hắn thần hồn hóa thành Đại Minh Vương Ma Tượng. Nếu có khả năng, ta sẽ nghĩ biện pháp đem thần hồn của bọn hắn lấy ra. Nhưng trấn thủ lưỡng giới chiến vực lại bị đánh nát mấy lần, liền lại không có cơ hội. Phong Dịch Cư tốt xấu mặc kệ, Cát Hồng, Vu Dược lại là thành tâm không tệ. Phát hiện chính mình nuốt phải bản nguyên của Nha Nha, liền không chút do dự chém ra bản nguyên, cái gã đè Tô Hoa trên đầu đối chiến kia. Tô Hoa không ghét, nếu có cơ hội, hắn muốn cứu gã một lần. Tô Hoa nghĩ, phun ra một viên sơn thần ấn, ngưng tụ thành nắm đấm lớn nhỏ, kim quang lóng lánh giao cho Hạ Đại Lực. Ngươi cầm ấn này, đi Huyền Thiên Môn tìm Huyền Thiên trưởng giáo, hiệp thương để Huyền Thiên Môn đạp thiên nhập vào đạp thiên chiến vực. Thanh Nguyên chỉ thủ hóa yêu chiến vực là được, đức không xứng vị tất thụ hắn loạn, Thanh Nguyên không có năng lực thủ vệ đạp thiên chiến vực. Kỳ thật ngay cả Tô Hoa cũng không có tư cách đó. Đạp thiên của Phong Hoàng đại thế giới không phải dễ đối phó, thật có tồn tại đạp thiên 4 5 6 trọng giết vào đạp thiên chiến vực, Tô Hoa không thể chống lại. Tồn tại như vậy cũng không phải chỉ là 8 tôn Đại Minh Vương Ma Tượng có khả năng ngăn cản. Đã thủ không được, không ngại giao ra, gặp Hạ Đại Lực trần chờ. Tô Hoa cười nói, yên tâm, Doãn Nguyên cáo già sẽ không cho phép bọn hắn làm loạn, phái đến trấn thủ đạp thiên chiến vực, liền nhất định chỉ là trấn thủ chiến vực, sẽ không tự nhiên đâm ngang. Trong mắt Huyền Thiên Môn, Đông Vân Sơn không phải Thanh Nguyên Môn, là Tô Hoa, đã Hạ Đại Lực cầm sơn thần ấn của Tô Hoa cầu cứu. Đó chính là thay Tô Hoa trấn thủ đạp thiên chiến vực. Đương nhiên sẽ không làm loạn, Hạ Đại Lực gật gật đầu, tốt, hắn tiếp nhận sơn thần ấn, hướng trong ngực thăm dò, sơn thần ấn mới vừa vào tay, tựa như thiên quân trụy, đè ép hắn ầm ầm đập xuống đất. Hạ Đại Lực vảnh mông lên, ngẩng đầu mộng bức nhìn Tô Hoa, sư đệ, có phải hay không đang cho ta ra oai phủ đầu đấy? Quên loại bỏ các loại hiệu quả trên sơn thần ấn, Tô Hoa bao tội một tiếng, tâm thần khẽ động, các loại hiệu quả trấn áp, va chạm trên sơn thần ấn thu hồi, đây cũng là một viên xúc sắc ấn ký chỉ có khí tức của hắn. Nha Nha từ trong ngực Tô Hoa chui ra, nhìn Hạ Đại Lực cười hắc hắc, Hạ thúc thúc nếu không dùng của ta, ta cũng có sơn thần ấn nè. Nàng hóa thành hình long quy, há miệng phun ra một mai tiểu sơn thần ấn lớn bằng hạt đậu. Phốc một tiếng bắn ra trước mặt Hạ Đại Lực, bắn thủng đại địa không biết thông hướng phương nào, sơn thần ấn của nàng chưa thành hình, hạ đại lực, còn nói không phải ra oai phủ đâu, ngay cả tiểu nha nha đều sẽ uy hiếp hắn. Một kích này nếu bỗng nhiên đánh vào mi tâm, hắn thật đúng là không có lòng tin tránh thoát đi một cách hoàn hảo. Hạ đại lực lắc đầu, nhìn Tô Hoa Niên, Kiều sư thúc nói, sư tỷ thay sư thu đồ thu thanh xả sư muội nhập môn. Lần này ta đến còn có một chuyện khác, đại điển Thanh Nguyên đã trì hoãn 2-3 năm, lại nên cử hành, đang muốn khai sơn thu đồ lúc đại điển, có muốn để thanh xả sư muội trở về bái sư không? Dù là chỉ là cái bài vị, nghi thức dù sao cũng nên có. Trên thực tế, đại điển Thanh Nguyên sớm tại năm thứ 2 Tô Hòa bái sư đã nên tiến hành. Nhưng lúc đó Phong Dịch Cư vừa bị Tô Hoa Niên đánh qua. Hai người một người thủ Thanh Nguyên, một người thủ tiểu thế giới, làm gì có cơ hội tiến hành đại điển. Tô Hoa Niên ứng thừa xuống, trước đại điển phi kiếm truyền thư cho ta, ta sẽ dẫn sư muội trở về. Tốt, Hạ Đại Lực mặt lộ vẻ mừng rỡ, bên kia đã định, có Tô Hoa Niên cùng Tô Hòa tại, Thanh Nguyên môn liền có thêm 2 viên thuốc an thần. Hạ Đại Lực chắp tay, sư tỷ, sư đệ, ta liền không ở lại, lưỡng giới chiến vực đã ép tới Thanh Nguyên thở dốc không được. Ta đi một chuyến Huyền Thiên môn ngay đây, cũng không chỉ hoãn yến ngươi tân hôn của hai vị. Hắn nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một cái càn khôn cẩm nang, đưa lên, muốn tới đòi hỏi Đại Minh Vương Ma Tượng, làm sao có thể không có chuẩn bị trước lễ vật. Tô Hoa Niên lắc đầu, ta ước chừng đoán được loại tình trạng nào của Thanh Nguyên. Đồ vật cứ để lại trong môn đi, nàng cùng Tô Hòa hiện tại, không thiếu chút tài vật đó, thu hồi một tòa bảo khố kiếp trước, còn chưa nhúc nhích mảy may, bảo vật Thanh Lôi đưa tới vẫn còn hít bụi ở chỗ góc kia. Chỉ ở Trường Nguyệt phủ, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Vậy, Hạ Đại Lực cười khổ một tiếng, thu hồi túi càn khôn, vậy thì sư đệ hẹp hòi, lúc này trong môn xác thực càng cần những thứ này. Hắn ngược lại là lưu manh, cười sờ sờ đầu nha nha, lấy ra một cái cẩm nang nhỏ khác đưa cho nha nha. Lần này Tô Hoa Niên lại không từ chối, nha nha cười, Hạ thúc thúc muốn đi sao? Hạ Đại Lực gật đầu, nàng lập tức chuyển hướng Tô Hoa, cha, cha đáp ứng, cảnh giới của ta củng cố rồi, mẫu thân thương thế tốt đẹp, chúng ta đi ra ngoài chơi, cùng nhau đi nha. Tô Hòa hướng Tô Hoa Niên nhìn lại, Tô Hoa Niên khẽ gật đầu, nha nha reo hò một tiếng. Hạ Đại Lực lại lắc đầu, sờ lấy đầu nha nha, Hạ thúc không cùng các ngươi đồng hành, Hạ thúc còn có rất nhiều chuyện. Hắn ngồi xổm xuống, nhéo cái mũi của nha nha, Hạ thúc thúc nuôi rất nhiều pet, quay đầu cho nha nha đưa một cái xinh đẹp tới nhé. Hạ Đại Lực lại không ngốc, người ta một nhà 3 người du ngoạn, hắn đi cùng tính là gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.